Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 530, C530, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện về thất sắc tường vân tước cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiếng sấm khổng lồ vang vọng giữa đất trời tuy đáng sợ nhưng lại rơi xuống đỉnh Thái Thượng. Nhiều đệ tử chỉ cho rằng Thái Thượng trưởng lão lại đang luyện chế đan dược cao cấp nên mới dẫn đến hiện tượng kỳ lạ này. Vì vậy, rất nhiều đệ tử tuy tò mò nhưng cũng không quá để tâm. Về phần bốn điện chủ, mặc dù có thể dò ra được một ít manh mối, nhưng do uy nghiêm của Thái Thượng trưởng lão là Đông Phương Dịch nên bọn họ vẫn không đủ can đảm để đến đỉnh Thái Thượng kiểm tra. Bốn vị điện chủ mặc dù nắm giữ chức vụ cao trong Linh Tiêu Tông nhưng vẫn kém xa một vị cao thủ luyện dược sư. Bởi vì dược điện năm giữ gần 70 nguồn đan dược của Linh Tiêu Tông, nếu đắc tội với vị Thái Thượng trưởng lão này sẽ không có kết cục tốt. Vậy nên họ chỉ có thể đè nén sự tò mò trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, từ đầu đến cuối chỉ có Chân Mộc và Đông Phương Dịch tham gia chuyện này. Còn những người khác thì không ai biết. Với tư cách là Thái Thượng trưởng lão, Đông Phương Dịch có thể dễ dàng chặn đứng nguồn tin. Ngay cả Tông Chủ cũng đang giả vờ như không biết. Những người khác đương nhiên không có dũng khí đi điều tra chuyện của Thái Thượng trưởng lão. Chỉ có Hàn Giang Tuyết là không quên việc mấy ngày nay Trần Mộc vẫn luôn đỉnh Thái Thượng. Cho nên Trần Mộc chắc chắn có liên quan đến chuyện xảy ra ở đỉnh Thái Thượng. Ngoài ra, vừa rồi, khi thất sắc tường Vân Phượng bay trên bầu trời, nàng ta cũng cảm nhận được rõ ràng khí tức của Trần Mộc. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng rất tò mò nhưng nàng ta cũng không tra hỏi. Cứ thế, chuyện thiên kiếp đã lắng xuống sau suốt hai ngày gây xôn xao. Trong tông môn, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào trạng thái tu luyện căng thẳng. Tất cả đệ tử thiên tài hàng đầu đều đã bế quan. Ngay cả một số đệ tử mới cũng chưa xuất đầu lộ diện. Tất cả đều đang tranh thủ thời gian tu luyện. Tam tông tranh tài là một thử thách lớn đối với Linh Tiêu Tông. Và là một buổi lễ lớn không thể bỏ qua đối với người ở Nam Châu. Tại lãnh thổ Nam Châu này, ngoài 7 vương quốc lớn, còn có hàng trăm môn phái lớn nhỏ khác nhau. Các môn phái này không hề thua kém 3 đại môn phái đứng đầu. Nhưng với tư cách là một thế lực mới, họ vẫn không đáng sợ bằng những môn phái lâu đời như 3 đại môn phái kia. Tuy nhiên, họ luôn mong muốn thay thế 3 đại môn phái và trở thành bá chủ một phương. Tam tông tranh tài lần này là một cơ hội thăm dò lớn. Một khi họ phát hiện ra thực lực của 3 môn phái này có xu hướng đi xuống, họ sẽ không bỏ qua cơ hội thay thế 3 môn phái này trở thành tân bá chủ. Vì vậy, trận tam tông tranh tài này không chỉ là cuộc chiến đem lại vinh quang mà còn là cuộc chiến bảo vệ tôn nghiêm. Hơn một tháng lặng lẽ trôi qua trong tình hình tu luyện căng thẳng này. Một ngày nọ, một tiếng chuông cổ chói tai đột nhiên vang lên trong Linh Tiêu Tông. Âm thanh ngân dài của nó truyền đến mọi ngóc ngách của môn phái. Dù vùng núi tu luyện có xa xôi đến mấy, hay ẩn náu trong không gian kỳ dị nào, chỉ cần ở trong tông môn, mọi người đều có thể nghe thấy tiếng chuông này. Giây phút chuông rung lên có nghĩa là quân của Thất Huyền Tông và Thiên Ảnh Tông cuối cùng cũng đã đến. Trước cổng của Linh Tiêu Tông, một loạt các bóng sáng đang ồ ạt tiến đến, hệt như những con châu chấu. Những bóng sáng này mặc đủ các loại trang phục khác nhau. Rõ ràng là đến từ các thế lực khác nhau. Trong đó, bắt mắt nhất là hai đội mang huy hiệu màu đỏ thẫm và huy hiệu màu đen trên ngực. Đối mặt với hai đội hình này, tất cả đệ tử của Linh Tiêu Tông đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Cách chương.